Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 325, người đi trước. 5. Đội chữa lửa đến, nhìn thấy phương xa kia không chung máy bay cùng trên đất đoàn xe sau đó. Lôi Nặc vui mừng, hả? Sau đó, Lôi Nặc đột nhiên sửng sốt một chút. Kia phía sau xe riêng đội cùng đám kia cưỡi Pokemon hán tử là chuyện gì xảy ra? Mang theo nồng nặc nghi hoặc, Lôi Nặc chỉ huy Pixo tiến lên nghênh đón. Mà bên kia, trên rừng rậm khoảng không, năng lượng cao tràng diện vẫn còn tiếp tục. Mewtwo hành động, chúng ta có thể nhìn thấy. Mewtwo chắn tại Rayquaza cùng không biết Pokemon khoảng, thật giống như đang khuyên chiếc. A. Rayquaza phát động công kích. Xem ra Mewtwo chưa thành công. Rất tốt. Mewtwo tránh thoát Rayquaza công kích. Nha. Mewtwo cũng muốn động thủ. Nhìn thấy nóng nảy Rayquaza, Mewtwo quyết định phản kích. Trên máy bay, phóng viên nhìn chằm chằm phía trước tình hình. Hô to mà hô hô lên. Mewtwo cố gắng a, làm cho ta lật nó. Trước máy truyền hình, toàn quốc người xem tâm đều nhấc lên, khẩn trương xem TV bên trong hình ảnh, cho Mewtwo kích động, mà phía dưới, lục soát quan môn còn đang cố gắng ngăn trở kia kinh người 23 thế lửa. Nhưng mà, thay vào đó thế lửa quá mức khổng lồ, lục soát quan môn cũng chỉ có thể mang theo Pokemon một bên khổ khổ chống đỡ. Một bên rút lui, đáng chết, thủ lĩnh. Chúng ta căn bản không ngăn được a. Tiếp tục như vậy, cánh rừng rậm này liền xong rồi. Lục soát quan môn vẻ mặt bi thiết mà hô. Không ngăn được cũng muốn chặn. Đều cho ta kiên trì. Một vị trong đó bộ mặt dữ tợn, nghiêm nghị hô to. Hoành, hoành, hoành, hoành. Đang lúc này, phía trên vùng rừng rậm không trung đột nhiên truyền đến mấy tiếng nổ. Nghe tất cả mọi người sững sờ, bao gồm chính đang hỗn chiến ba cái Pokemon động tác đều là ngừng lại. Nghiêng đầu nhìn sang, lập tức, liền thấy không trung đột nhiên xuất hiện mảng lớn mây mưa. Đón lấy, rầm rầm, mưa lớn liền từ không trung mưa như chút nước rơi xuống. Tưới hạ xuống, còn chưa đủ, tiếp tục, chỉ thấy ngoài xâm lâm thành không trung. Lôi Nặc nhìn phía xa trong rừng rậm kia kinh người thế lửa. Cúi đầu xuống hướng phía dưới la lớn. Lý giải, tiếp tục, chỉ thấy phía dưới trên mặt đất, một loạt nòng pháo chỉnh tề mà xếp hàng tại trên mặt đất. Lập tức, lại là một hồi nổ vang, một loạt đạn pháo nhanh chóng từ trong pháo quản bắn ra. Sau đó trong rừng rậm bầu trời nổ tung. Tiếp tục liền thấy trong rừng rậm mưa to hạ được mãnh liệt hơn rồi. Mà mưa kia vân phạm vi cũng càng rộng, ngay cả ngoài xâm lâm vây, Lôi Nặc bọn hắn toàn bộ mà cũng bắt đầu rơi xuống mưa lớn. Đúng, đây chính là đội chữa lửa biện pháp. Diện tích lớn, mưa lớn số lượng mưa nhân tạo. Cái này đích xác so với để cho Pokemon sử dụng. Rain Den, cầu mưa. Hiệu suất hơn nhiều, diện tích cũng càng rộng. Được rồi, các huynh đệ, nên chúng ta bên trên. Vào trong đập vào mặt đại hòa, đem bên trong Pokemon đều cứu ra. Lúc này, một đạo kêu gọi vang rồi. Nga, tiến lên, đi ngươi. Sau đó, liền thấy một đám đồng phục khác nhau các hán tử, mang theo nhiều loại Pokemon, hướng trong rừng rậm phóng đi. Quả nhiên vẫn là hoa hạ ta nam nhi có huyết tính a. Nhìn đến kia phía dưới đám kia tình phẫn lộ ra tình hình. Lôi Nặc than thở một chút. Vừa mới hắn khi biết. Những người này đều là tự phát trước đến giúp đỡ sơn thành dân thành phố sau đó. Cũng là cả kinh. Không có nghĩ tới những thứ này các thị dân. Tất cả đều là dũng khí 10 phần a. Quả nhiên vẫn là hoa hạ ta nam nhi có huyết tính a. Nhìn đến kia phía dưới đám kia tình phẫn lộ ra tình hình. Lôi Nặc than thở một chút. Vừa mới hắn khi biết. những người này đều là tự phát trước đến giúp đỡ Sơn Thành dân thành phố sau đó. Cũng là cả kinh, không có nghĩ tới những thứ này các thị dân. Tất cả đều là dũng khí 10 phần A. Mà trên bầu trời, chiếc kia rót đầy máy quay phim trên máy bay. Phóng viên cũng chú ý đến tình hình nơi này. A, quá tốt, đội chữa lửa chạy tới. Vừa mới đó chính là đội chữa lửa mưa nhân tạo. Phóng viên vẻ mặt mừng rỡ la lớn. Chúng ta có thể nhìn thấy, bên dưới còn rất nhiều Sơn Thành dân thành phố cũng chạy tới. Rối rít không để ý bản thân an nguy hướng trong rừng rậm phóng đi. Nhìn phía dưới tình hình, người phóng viên kia tiếp tục kinh ngạc vui mừng hô to. Vậy mới tốt chứ, cố gắng a, nhìn đến đây, hoa hạ mà các nơi mọi người đều ở trước màn hình hô to lên, mà cái khác các nước đám người nhìn thấy tràng cảnh này sau đó cũng không khỏi oa nga một tiếng, rối rít khen ngợi một câu dũng cảm hoa hạ người. Thủ lĩnh là đội chữa lửa đến. Trong rừng rậm, một vị lục soát quan nhìn đến không trung nổ nước đá khô đàn, vẻ mặt mừng rỡ hô, được, chúng ta bên này cũng tiếp tục gia tăng kinh lực. Phải, nhìn thấy đội chữa lửa tiếp viện đến sau đó, tất cả lục soát quan môn đều nặng tân chấn phấn. Lúc này, trên rừng rậm không trung, nhìn thấy cảnh tượng này sau đó, Rayquaza cùng Deoxy đều sửng sốt một chút, mà Mewtwo trong mắt tất lóe lên vẻ vui vẻ yên tâm. Lập tức, Mewtwo lại một mặt phẫn nộ mà nhìn trước mắt hai cái Pokemon. Xem, đây chính là các ngươi tạo thành hậu quả. Lẽ nào các ngươi còn không chịu dừng tay sao? Mewtwo hướng phía hai cái Pokemon tức giận hô. Ngang, nhưng mà, trả lời Mewtwo, chính là một tiếng giống giận. Lập tức, một đạo màu tím dao động lần nữa từ Rayquaza trong miệng phun ra. Nhanh chóng hướng Deoxy bắn tới. Thấy Mewtwo cùng Deoxy kinh sợ, tên này lại động thủ. Sau đó, nhìn đến kia đập vào mặt màu tím dao động, Deoxy lần nữa biến thành phòng ngự hình thái. Ngay tại nó chuẩn bị lần nữa chống được Rayquaza chiêu thức thì nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Đột nhiên một vệt sáng xanh tại nó trước mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ thấy Mewtwo đột nhiên xuất hiện ở Deoxy trước người. Không chung, Mewtwo ngăn ở Deoxy trước mặt sau đó liền đứng 630 mã nâng tay phải lên. Tiếp tục một cái màu xanh vòng bảo vệ liền xuất hiện Mewtwo xung quanh. Kia mạnh mẽ mà màu tím dao động bắn vào Mewtwo vòng bảo vệ bên trên. Lại chỉ thấy vòng bảo vệ chấn động tới một hồi gợn sóng, liền bị Mewtwo cản lại, mà nhìn thấy Mewtwo giúp nó chặn lại lần công kích này sau đó. Deoxy nghi ngờ nhìn về phía Mewtwo, không hiểu nó muốn làm cái gì. Để ta chặn lại nó, ngươi lập tức rời đi nơi này. Đang lúc này, Mewtwo quay đầu nhìn Deoxy một cái, nhanh chóng đối với nó nói ra, nếu cuộc chiến đấu này là bởi vì song phương mâu thuẫn lên, như vậy, chỉ cần trong đó nhất phương không ở nơi này rồi, như vậy bộ này cũng chỉ không đánh xuống được rồi. Mewtwo lặng lẽ nghĩ đến, mà nghe được siêu mộng sau đó, Deoxy sửng sốt một chút, lập tức thật giống như xem thấu Mewtwo nghĩ muốn pháp, hướng hắn gật đầu một cái, sau đó trực tiếp một cái lao xuống, đi tới trên mặt đất, ôm lên một khỏa đá quý màu tím, sau đó lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía rồi Mewtwo, trên mặt xuất hiện một đạo lục quang, lóe lên một cái, ngươi không cần hướng về ta nói cảm ơn, đi nhanh đi. Nhìn phía dưới Deoxy, Mewtwo nói lần nữa, sau đó liền thấy Deoxy lần nữa gật đầu một cái, sau đó trực tiếp chuyển biến thành tốc độ hình thái, bắn tung tóe lên trời, nhanh chóng hướng phương xa bay đi. Ngang, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.